trò chuyện đêm khuya. Gửi lời chào thân thương tới những thính giả của chương trình Trò chuyện đêm khuya. Chương trình của chúng ta được phát trực tiếp trên sóng FM 99.9 MHz, FM 103.2 MHz, dành cho những thính giả ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Với những thính giả ở Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung lân cận thì chúng ta có thể theo dõi chương trình qua tần số FM 96.3 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngoài việc nghe qua radio thì trên trang web của đài ở địa chỉ của www.voh.com.vn, chúng ta cũng có thể nghe lại chương trình vào bất kỳ lúc nào, hoặc khi tải ứng dụng VOH Radio về điện thoại di động của mình hoặc là iPad, chúng ta cũng có thể theo dõi chương trình. Và số điện thoại để nhận các cuộc gọi tham gia của quý vị và các bạn là từ 21 giờ đến 22 giờ mỗi tối thứ 6 hàng tuần, và khi chương trình lên sóng là 22 giờ đến 23 giờ. Với những trường hợp được chọn thì chúng tôi sẽ liên lạc lại để tiết kiệm chi phí điện thoại cho quý vị. Mong rằng 60 phút của chương trình sẽ mang đến cho quý vị khoảng thời gian thật bổ ích. Bây giờ thì Phương Huyền xin được tiếp chuyện cùng với thính giả đầu tiên đã đăng ký về chương trình tối nay. Alo. Alo. Dạ, xin chào chị ạ. Chào, về. Dạ, chị đang gọi tới từ đâu chị ạ? Mình ở Bình Dương á. Dạ, ở Bình Dương. Rồi, bây giờ thì Phương Huyền đang nghe chị đây. Rồi, chị em mình cũng như nhờ cô Mai tư vấn, giống như trước đây thì mình với bên gia đình chồng thì cũng có ít mất đó, rồi ông xã mất, rồi bây giờ thì cũng có chuyện xảy ra rồi xong rồi, thì chị em cũng hòa thuận thì gì mình cũng bỏ rồi xong hết cho nó ấy rồi. Giờ cũng như có câu chuyện như giờ bà gì cũng như là bị chồng mình á, với em chồng mình, hay gì hồi trước mua đất đó, thì mình chỉ biết là mua đất thôi. Rồi nghe bà gì nói thì mua đất mình biết vậy, nhưng mà giờ thì giấy tờ thì không biết làm sao, mà giờ thì nghe nói là như thằng em thì nói là bà gì nói là chừng nào bà gì 100 tuổi thì trả tiền cũng như đưa lại cho bà gì 40 triệu. Dạ chị ơi, cho Phương Huyền xin lỗi cắt ngang lời chị một tí xíu. Cái vấn đề mà chị hỏi là về cái vấn đề tình cảm, những cái mối quan hệ trong gia đình hay là vấn đề về pháp luật ạ? Vấn đề về gia đình á, cũng như là bây giờ mình sợ, mình cũng như mình đứng cửa giữa mà giờ sợ là với mấy đứa con về, kể mấy đứa con nó bây giờ cũng không biết làm sao, sợ kiểu như giữa về như bên kia rồi mình nữa, là cũng giờ đang kiểu như hòa thuận rồi á. Hiện giờ không biết chuyện đó, hiện giờ nhờ cô Mai tư vấn. Nó vướng đất như thế nào chị mà lại liên quan tới tình cảm là sao? Dạ, cũng như thay vì hai bên đó là bên thì nói vậy, mà bà dì mình thì bây giờ bà bị bệnh cũng như là ung thư thời kỳ cuối gì đó. Dạ. Cho nên là bây giờ là em đó mà cũng như là nói là không có bán, mà giờ chừng bà già bà dì 100 tuổi thì trả hối tiền lại cho mấy đứa em con của bà dì á. Mà nhà cửa thì ở dưới Sài Gòn thì bán hết rồi, nên là giờ mình không biết. Vậy rồi mình có không biết mà mình có ấy vô, sợ nhúng vô thì lại mất lòng. Dạ rồi, vậy thì bây giờ mình gặp cô để rõ hơn một chút chị ha. Dạ, xin mời cô ạ. Rồi, cảm ơn chị. Alo. Dạ, alo, con chào cô Mai. Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi con? Dạ, con năm nay 43 tuổi cô. Dạ. À, thế dạ. Con nói là chồng con thoát từ cách đó bao lâu rồi ạ? Dạ, cách nay cũng 5 tháng rồi cô. Mới 5 tháng thôi, vì sao dạ. Mà chồng con mất vậy? Dạ, chồng con chỉ như sai chuyển đó cô. Rồi cái dạ. Thấy ở ngoài chết đó, lúc trước con cũng có nhờ cô tư vấn dạ. Dùm á. Dạ. Rồi chị chồng con cũng làm ai con cũng nhiều lắm, nhưng mà bây giờ thì mấy chị cũng biết cái ấy, mấy chị cũng hòa hận với con thì con cũng hòa hận hết. Dạ, cho cô hỏi thăm con là trước hết là con được mấy cháu, mà bây giờ là chồng con mất như dạ. Vậy thì cái gánh nặng gia đình như thế nào, con cho cô biết. Dạ, dạ con 3 cháu cô. Dạ. Cháu lớn con thì lại làm công ty cũng được 5 mấy. Dạ. Là bé trai, còn 2 bé gái thì bé gái con nay nó học đại học, mới đậu đại học cái toán đợt vừa rồi đó cô. Dạ, mới là vừa mới đậu đại học phải không ạ? Dạ, dạ. Còn đứa Úc. Úc thì năm nay học lớp 12 cô. Trai hay gái hả con? Dạ gái cô. Dạ, gái học lớp 12. Cái cháu dạ. Học hành ngoan ngoãn chăm chỉ không? Dạ ngoan ngoãn cô, mấy mẹ con thì cũng đùm bọc nhau á, nhưng mà nhiều lúc cháu lớn thì bây giờ đi làm công ty là tốt rồi, không ổn định rồi, không có vấn đề gì phải không con? Dạ dạ đúng rồi cô. Rồi, trước trước nó hết là có quyền. Cô thay mặt chương trình là chia buồn với con, thì cái người đã mất rồi thì mình không nói gì tới nữa đúng không? Đó là sự mất mát, cho dẫu như thế nào chăng nữa thì đó là cái chuyện mà ngoài ý muốn. Thế thì khi mà con chồng con mất như vậy đó thì bây giờ mấy mẹ con vẫn ở Bình Dương đúng không con? Dạ đúng rồi cô. Con về nhà của con đó cô. Lúc trước nhà con với anh ở đó, cái anh cũng bạo lực đó. Rồi mấy mẹ con mới đi nên anh mới mất, mà anh mất thì cũng đau lòng lắm, tôi nằm ở ngoài rừng mà không không không hay biết đó cô. Nên là cũng đau lắm, nói giờ gì cũng ấy, mà giờ thì con cũng nhiều khi con nghĩ cái chết của chồng con nhiều khi cũng cũng là nhiều khi con bỏ đi rồi ảnh cũng buồn nhiều quá cô. Con cũng nghĩ là lỗi chắc cũng một phần là của con nữa. Tại con bây giờ sợ thì cái chuyện nó đã con qua rồi, mình cũng không có làm cái gì khác hơn được nữa. Vấn đề quan trọng là con đã nói là con gọi cô được 2 lần, thì không biết là ở đài của mình luôn phải không con? Dạ đài này luôn cô. Dạ vâng. Thế từ khi mà con gọi cách đây 2 lần đó, thì nó cách khoảng thời gian bao xa? Dạ cách lúc mà con mới anh ra đi, con bỏ nhà ra đi được tháng mấy thì con nhà có gọi cô là cách nay cũng khoảng 1 năm. Dạ một năm hơn rồi hả con ha? Dạ, được rồi thì con cũng nhờ cô tư vấn nhà chị Phương Quyền đó. Rồi con lúc đó ông xã con mới mất được tháng mấy là nhiều cô. Dạ thế bây giờ đó là con hiện tại đó là con đang gặp cái khó khăn gì khi mà con về nhà chồng? Thì trước khi đó thì con nói rằng là chồng con với lại con thì cái tình trạng nó không hòa hợp cho nên con đã đi. Nhưng mà bây giờ đó khi chồng con mất á, thì cái mâu thuẫn trước với gia đình chồng con cho tới hiện nay nó có gì khác biệt không? Hay là nó vẫn là cái chuyện cũ thôi? Dạ, chuyện cũ thôi. Còn giờ thì kiểu như giữa em chồng con với dì chồng con thôi. Chứ còn đứa con thì không không không có ấy nữa hòa hình. Tại vì con cũng ra đi để lo cho con á. Dạ, thế bây giờ cô xin hỏi là chính xác là bố mẹ con thì đang ở Bình Dương. Dạ. Dạ, cái nhà mà con ở đó hiện nay đó là thuộc về tài sản của ai? Dạ, của vợ chồng con cô. Dạ, tức là của hai vợ chồng đúng không ạ? Dạ. Bây giờ thì con đang làm công việc gì? Dạ, con mua bán hàng mỹ nghệ đó cô. Cũng tay chân cũng cực lắm, tại con cũng quyết tâm làm để nuôi cho mấy đứa con ăn học á. Dạ, con bán mua bán hàng mỹ nghệ ha. Dạ, thì dạ. Cái việc này đó là con có cửa hàng hay là con đi bán cho người ta? Dạ không, con chỉ đi bán, đi bỏ mối cho người ta, mua hàng về rồi con làm lại rồi con đi giao cho người ta, mua xong con làm lời con. Hiện nay thì có đủ sống không con? Dạ cũng trang trải thì mẹ con cũng đắp đổi, con cũng như con cũng ráng mà để nuôi mấy đứa con ăn học. Bây giờ nói có thể tóm tắt lại cái việc của gia đình con là như thế này đúng không ạ? Một đó là bố mẹ con thì có nhà ở nè, con có công việc ổn định này, cháu lớn cũng đi làm này, riêng hai cháu nhỏ thì đang đi học và con đang cố gắng làm sao đó để mà chăm chỉ làm lụng để mà nuôi hai cháu đi học. Cháu lớn nó có phụ giúp gì con không? Dạ nó bé trai cho nên nó làm cũng cách cũng đủ nó xài à cô. Dạ tức là coi như là cháu tự lập rồi đúng không ạ? Dạ bây giờ thì con chỉ có lo cho cháu gái ha. Dạ tức dạ. Thì cả hai cháu sau là đều là con gái hết phải không ạ? Dạ, cô. Bây giờ đó thì con quay trở lại với cái chuyện là nãy cô nghe con hỏi đó. Thì trước đó thì có mâu thuẫn với gia đình chồng, nhưng mà từ khi chồng mất thì đôi bên là hóa giải được rồi, không có còn có cái chuyện xung đột nữa. Nhưng mà có cái điều mà hồi nãy đó bạn Phương Huyền hỏi là không biết là cái này nó liên quan tới pháp luật hay là tình cảm. Thế thì con có thể cho cô biết rằng là hiện giờ đó cái chuyện mà con đang đối mặt đó là cái chuyện gì? Tại vì hồi nãy cô nghe con hỏi đó là nó liên quan tới cái vấn đề là câu chuyện gì sau khi bà dì 100 tuổi đó thì đền 40 triệu cái gì đó, thì con có thể nói rõ hơn cho cô nghe không? Dạ, tại vì con nghe nói là lúc trước á, giữa hai bên thì con cũng không rành lắm. Mà con chỉ nghe nói là lúc trước á, bà dì bán đã ở thành phố về để mua bà mua dì này là dì bên chồng phải không con? Dạ dì bên chồng chứ không phải là dì của con cô. Dạ thì sao ạ? Mua cái gì ạ? Mua đất đó cô. Mua đất ở Bình Dương. Dạ dạ đúng rồi, mua đất của cháu luôn, của em chồng con. À, mua đất, chị chồng mua đất ở Bình Dương mà dạ. Mua lại của em chồng con, em trai dạ. Em gái ạ? Dạ em trai con. Dạ thì hiện giờ đó chuyện nó như thế nào chứ con nói nó hơi khó hiểu đó, thì cô không biết giúp dạ. Con như thế nào, con nói rõ cho cô nghe coi. Tại vì con cũng như hai bên thì con không biết sao, nhưng mà con sợ rằng hai bên có gì rồi đi con ra rồi con không biết nói làm sao, thấy gì cũng tội, tại vì cũng trăm gì cũng đang bệnh. Dì bao nhiêu tuổi rồi ạ? Dạ dì nay cũng năm mấy á cô, mà rồi, bị ung thư. Rồi, dạ năm mấy tuổi mà ung thư thời kỳ cuối á cô. Là ung thư gì? Ung thư con cũng biết nó ngay cái ngực đó cô. Dạ thời kỳ cuối ha, thời kỳ dạ, cuối dạ. Thế cái việc mà con mô tả là dì chồng mua đất ở Bình Dương thì em chồng bán, thế dạ, chuyện này không có như thế nào? Không cái gì con thì nói lúc trước là em chồng con không có làm giấy tờ đó. Dạ. Bây giờ cũng như là nói là không có bán mà cho ở gì đó, con cũng không hiểu. Hiện nay là dì chồng, dì của chồng con đó, là dì đó đang ở đâu? Dạ đang ở miếng mảnh đất đó cô, cách nhà rồi, cô ở nay cũng mấy năm rồi cô. Dạ, mấy năm là mấy năm? Dạ con cũng nhớ là như là cũng 5-6 năm gì đó. 5-6 năm, hiện nay dì có con cái gì không? Dạ có hai đứa con cô. Dạ con trai hay con gái ạ? Dạ đứa trai đứa gái cô. Các em nó là bao nhiêu tuổi? Dạ lớn hết rồi cô, chắc một đứa cũng phải cũng gần 30 rồi cô. Dạ gần 30 tuổi, đúng không ạ? Thế thì các dạ. Em nó đây là dì này là dì vai chị hay là dì vai em? Dạ em của dạ, như vậy thì các em đó, các em con gọi là em đó ha, em chồng dạ. Đó, em họ đó, dạ. Thì dạ. Đang làm công việc gì? Dạ cũng đi làm công nhân cô. Dạ. Thế thì tại sao con lại phải lo cho dì? Trong khi đó, hai người em này thì có ý kiến gì không ạ? Cũng qua lại sao đó, con cũng hiểu, con cũng không biết nữa cô. Con chỉ nghe biết là bà dì chị con nói con vậy, thì con cũng có nói là lúc trước thì em nghe nói dì bảy mua, mà giờ vậy thì em không biết. Nhưng mà nhiều khi cứ hỏi con là giờ vậy là làm sao, con nói con không biết, giờ con mấy đứa con hiện nay giờ thôi mẹ định nhúng vô. Còn cái câu chuyện mà con nói là ai phải đền 40, lúc mà nếu mà gì là em chồng con triệu? Đó cô. Em chồng con nói là ai đền 40 triệu? Em chồng con á, là như là bảy con gì con trăm tuổi thì em chồng con đưa lại 40 triệu là mấy đứa em á là về đi về thành phố ở. À tức là nếu như bây giờ dì sống thì cứ ở mảnh đất đó. Dạ, còn đúng nếu rồi. Dì 100 tuổi đó thì coi như là cái người em chồng của con á sẽ trả lại 40 triệu cho hai người con đúng không ạ? Dạ dạ. Nhưng mà hai người con phải về thành phố ở chứ không được ở tại Bình Dương đúng không? Dạ dạ dạ. Ừ. Thế thì khi mà mua cái miếng đất này con nói là nói miệng thôi, có giấy tay dạ. Không con? Dạ không cô, nói miệng không cô. À, thế có ai làm chứng không con? Dạ dạ chắc không cô, tại vì dạ. Ông xã con thì cũng mất rồi nên dạ. Con cũng không hiểu. Dạ không có người làm chứng, nhưng mà bây giờ dì con làm nhà lớn hay nhỏ? Dạ nhà cũng bốn mấy mét đó cô. 40 mấy mét. Dạ tức là nhà bình thường thôi hả con ha? Dạ dạ dạ. Nên bây giờ đó là con hỏi là bây giờ con nên như thế nào? Thì các con của con có nói á, là con không có tham gia vào được đúng không? Dạ con sợ mất lòng đó cô. Dạ. Tại vì nhưng mà con thương gì chứ gì? Dạ đúng rồi con thương dạ. Gì tại con thấy vậy cũng tội cho gì luôn. Con cũng tại lúc trước gì con có nói, con nói gì mua gì làm giấy tay rồi đi để sau này mặt trong có chuyện này chuyện kia, nhưng mà rồi con nói vậy thôi, nhưng mà không biết gì có làm hay không con không biết, mà giờ thì nghe nói là không có. Nhưng toàn là nghe nói thôi chứ sự thật thì con cũng không biết chuyện gì đúng không? Dạ đúng. Thế bây giờ vấn đề là như thế này con ạ. Một á là cái gì mình không biết thì mình không được có ý kiến ha. Dạ. Bây dạ. Giờ nó có mấy vấn đề là dì không phải là đơn độc chỉ có một mình dì, mà dì có hai người con lận. Mà hai dạ. Người con cũng lớn rồi chứ không phải là nhỏ. Cho nên dạ. Cái việc này giữa em chồng của con á với lại những người em này, họ phải có cái trách nhiệm gọi như là trao đổi với nhau, thỏa thuận với nhau. Nếu như dạ. Mà đúng như là cái việc mà giấy tờ không có thực tế đó, không có giấy tay mà cũng không có cái giấy mua bán gì, thì rõ ràng là không có người làm chứng, thì coi như là mình thua rồi. mình có nói cũng không được. Vấn đề bây giờ chỉ còn lại là vấn đề thỏa thuận thôi. Tức là bây giờ dẫu sao chăng nữa em chồng con cũng còn nể, dì đang bệnh tật cho nên cứ để dì ở. Còn nếu như sau này dì trăm tuổi đó thì do cái thỏa thuận giữa hai người em họ của con với người em chồng của con. Đó, thì họ phải tự chia sẻ, họ phải tự gọi như là có một cái gọi là cái điều đình với nhau làm sao để cho nó êm ấm hai con ha. Chứ bản thân con đó, thứ nhất con làm dâu, thứ hai nữa bây giờ chồng con mất rồi mà cũng không có một cái chứng lý gì để làm chứng, thì đúng con nói là cẩn thận không thôi là mất lòng ha. Mình thương gì nhưng mà mình không có cái chứng cứ gì thì tốt nhất là mình dừng lại cho nó kịp lúc để tránh những cái phiền phức về sau. Con có đồng ý không? Dạ đồng ý. Cho nên bây giờ đó là cái việc của con đó, hôm nay đó trước hết là cô cũng dành cái thời gian để chia sẻ với con để làm gì. Một là con cố gắng giữ sức khỏe ha, năm nay mới 43 tuổi thôi, các cháu lớn hết rồi. Thế bây giờ mình giữ cái sức khỏe để mình buôn bán làm sao đó cho hai cháu nó học cho nó xong thì coi như là con cũng nhẹ lo. Còn đối với cháu trai thì hiện giờ cháu nó cũng tự lập được rồi, và cái quan trọng nhất cô mừng nhất là bố mẹ con có nhà riêng, tức là nhà của hai vợ chồng đó, thì bây giờ coi như con yên ổn, cái xung đột mâu thuẫn giữa gia đình chồng bây giờ thì nó không còn nữa, thì đó là cái mừng nhất. Vậy thì cô chỉ mong con giữ gìn sức khỏe, làm việc cho tốt, chăm lo cho các cháu nó đàng hoàng các con ha. Thế thì còn cái việc của dì đó thì cô đã phân tích như vậy rồi, thì mong con làm sao đó mình giữ một cái thái độ cho nó đúng mực, đừng có bên bên này hoặc bên bên kia khi mà mình không có một cái chứng cứ gì. Chào con. Dạ cảm ơn cô. Dạ vâng, ngay từ đầu thì cũng hỏi chị là tại vì nghe thì cứ tưởng rằng là chị liên quan gì tới cái vấn đề nhà cửa đất đai, nhưng mà lại là không phải, là chị là do là mình cứ nghe người này người kia nói cái vấn đề đó rồi mình thấy là mình không biết phải trả lời như thế nào cho nó ổn thỏa cả hai bên, nên là chị mới cảm thấy e nấy. Nhưng thực ra bây giờ thì chuyện của chị nó không phải lo những cái đó như cô đã phân tích. Cái quan trọng là lo cho con, lo sức khỏe thật là tốt để mà lo cho các con công việc ổn định. Cái đó là cái quan trọng nhất. Còn đó, con của dì thì cũng đã lớn rồi chứ không có phải là trẻ dại gì mà không có thể biết để giải quyết cái sự việc của mình. Khi nào cần thiết nữa thì cũng sẽ có chuyện là nó, nếu mà nó liên quan tới pháp luật thì sẽ có pháp luật đứng ra. Đương nhiên là mình không muốn chuyện gia đình như vậy, nhưng mà chị đứng vào thì chị cũng không thể giải quyết được chuyện gì trong vấn đề này hết. Nên là đừng có lăn tăn những cái chuyện mà nếu mà mình có tham gia thì mình cũng khó giải quyết được chị ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với thính giả sau thời gian dành cho quảng cáo. Chuẩn bị gặp tình yêu có khác vui như sao? Gặp nàng mà không vui thì còn gì vui. Bà trông tôi thế nào? Cũng tạm được. Được là được sao? Đẹp trai phong độ ngời ngời, đến tôi còn thích tôi nữa là. Ông đúng là ảo tưởng sức mạnh mà. Không mất thời gian với bà nữa, tôi đến với tình yêu của tôi đây. Bye bye. Ủa, vậy ông đã nhớ mang theo bảo bối chưa? Bảo bối đó hả? Bảo bối có những đồ hôn chứ gì. Đây nè, xịt thơm miệng thảo dược G-Relax, lúc nào chẳng có bên người. Xịt thơm miệng thảo dược G-Relax với tinh chất bạc hà, trà xanh, cúc hoa, lô hồi, nhanh chóng khử các mùi khó chịu như thức ăn, hành, tỏi, hải sản, hôi miệng, ngăn ngừa sâu răng, viêm lợi. G-Relax cho hơi thở thơm mát tức thì, tự tin lôi cuốn người đối diện. G-Relax dạng chai nhỏ gọn, tiện mang theo người, sử dụng trước khi giao tiếp, nói chuyện. Xịt thơm miệng thảo dược G-Relax, thơm mát tức thì, ngại gì khoảng cách. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc và siêu thị trên toàn quốc. Một ngày mới nắng lên, em giang tay chào đón. Ai mà yêu đời vậy ta? Tôi mà, lúc nào lại không vui. Ủa, cái chuyện gì mà mặt bà buồn thiêu vậy? Thì dạo này nóng nực, nên lúc nào cũng thấy ẩm ướt ở vùng kính, lại có mùi khó chịu nên... À, tôi biết rồi, chuyện phụ nữ ấy mà. Tôi cũng có khác gì bà đâu, nhưng sau khi sử dụng dung dịch vệ sinh phụ nữ Dạ Hương mới tự tin sải bước như vậy nè. Ừ nhỉ, sao tôi không nhớ ta? Đâu, bà nói rõ hơn tôi nghe coi. Lắng tai mà nghe nè. Dạ Hương là sản phẩm số 1 trong dòng sản phẩm vệ sinh phụ nữ, chuyên dùng để chăm sóc và vệ sinh vùng kính hàng ngày do công ty dược Qua Linh sản xuất, với thành phần thảo dược, vitamin E và muối. Dạ Hương an toàn, hợp sinh lý với phụ nữ Á Đông, giúp thoáng sạch khử mùi vùng kính, phòng ngừa viêm nhiễm nấm ngứa. Bà biết không, Dạ Hương là sản phẩm duy nhất được nghiên cứu và chứng nhận an toàn tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, nên hoàn toàn yên tâm khi sử dụng đó. Vậy mà không cho bạn bè hay. Thôi, tôi về đây, sẵn đi mua Dạ Hương luôn. Dạ Hương, giúp phụ nữ thêm khỏe mạnh, tự tin và hấp dẫn. Dầu cầu giang Sao vậy em? Đang đến lúc ngâm hay thì em lại... Mà làm sao em lại ho nhiều dữ vậy? Cứ thời tiết thay đổi là em hay bị ho lắm anh Khánh à. Thiệt khổ à. Vậy em đã dùng thuốc ho Bảo Thanh của công ty dược phẩm Hoa Linh chưa? Thuốc ho Bảo Thanh hả anh? Đúng rồi. Mỗi khi bị ho, anh đều dùng thuốc ho Bảo Thanh. Thuốc ho Bảo Thanh được bào chế từ phương thuốc cổ, xuyên bối tỳ bà cao, gia thêm các vị thuốc dân gian, ô mai, giọt quýt và mật ong. Vậy là thuốc đông y hả anh? Là thuốc đông y nên hiệu quả tốt lại ít tác dụng phụ. Thuốc ho Bảo Thanh phát huy đồng thời công năng bổ phế, trừ ho, quá đờm, điều trị hiệu quả các chứng ho do dị ứng thời tiết, ho da dẳng lâu ngày không khỏi, do phế âm hư, ho cảm, ho gió, ho khan, ho có đờm, ho tái đi tái lại nhiều lần. Đúng là em hay bị ho tái đi tái lại lắm, vậy em phải dùng thuốc ho Bảo Thanh mới được. Bảo Thanh bổ phế trừ ho. Bảo Thanh có cả dạng siro uống đậm đặc và dạng viên ngậm tiện dùng. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Vâng, vừa rồi là thời gian dành cho quảng cáo và quý vị các bạn đang cùng theo dõi chương trình Trò Chuyện Đêm Khuya trực tiếp trên sóng FM 99.9 MHz, FM 103.2 MHz dành cho những thính giả ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Với những thính giả ở Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung lân cận thì chúng ta có thể theo dõi chương trình qua tần số FM 96.3 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Bây giờ thì cho Phương Huyền được kết nối với thính giả tiếp theo. Alo. Hello. Dạ, xin chào chị. Chào. Dạ. Như chị có gia đình có hai con, nhưng mà con chị đứa lớn là 15 tuổi, đứa nhỏ là 13. Nhưng mà chị mới phát hiện chồng chị có bầu hơn một tuần, giống như phát hiện được một tuần là chồng chị bỏ đi có 3 tuần nay đó, mới về chủ nhật đó thôi nè. Rồi sau đó thì mình có tìm hiểu gì không chị? Có, nhưng mà nhỏ kia điện, chị điện đó thì nhỏ kia hỏi chị ở gần phòng hay gì. Chị mới nói là chị là vợ của anh. Mà nhỏ kia nói thái độ rất là kỳ cục. Để chiều nay á, thì nhỏ kia nhắn tin với chị để nói là nếu như mà chị ghen quá là mất chồng nữa, mà nói nhắn hai ba tin nhắn như vậy. Mà chồng chị á, thì đi ba tuần nay mới về hôm bữa chủ nhật. Công việc của anh là gì chị? Công việc của chồng chị trước kia là làm công nhân, cũng làm công nhân. Xong phát hiện ra thì chồng chị nghỉ làm công ty đó á. Rồi chồng chị cự lộn với chị rồi bỏ lên Đồng Nai làm bốc giác. Dạ. Làm bốc giác với mấy anh bà con với chị. Dạ. Và anh đi mấy tuần mới về thì chị nghe cái tin đó? Không, mới đầu là chị phát hiện ra là có rồi. Thành ra hai vợ chồng cự lộn, anh mới bỏ đi. Dạ. Bỏ đi 3 tuần, giống như là chị phát hiện trong tuần đó vậy đó. Dạ. Rồi sau đó anh có nói gì không? Ảnh thì nó không có, nhưng mà cái tin nhắn gửi, người ta gửi tới thì ảnh xóa bỏ, nhưng mà cái tin nhắn gửi đi thì giống như ảnh xịn quá là ảnh không có xóa. Dạ. Ảnh không có xóa kịp, chị bắt gặp. Chị đọc được những cái tin mà ảnh gửi đi? Dạ đúng rồi, chị đọc những cái tin ảnh gửi đi á. Thì giống như quan tâm người ta, rủ người ta đi nhậu, đi uống nước, rủ đi tùm lum á. Dạ. Mà nhỏ kia vẫn là đi, nhưng mà chị không biết là cái tin gửi lại thì tin như thế nào thì chị không có biết. Dạ. Là chị vẫn chưa biết cái mức độ nó như thế nào đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi cái người mà nhắn tin cho chị nói là nếu mà làm dữ thì mất chồng là ai? Thì chính là cái số đó luôn. À, rồi bây giờ thì mình sẽ gặp trực tiếp với chuyên gia để mình trò chuyện thêm chị ha, để cô gỡ cho mình ha. Dạ. Cảm ơn. Dạ, xin mời cô ạ. Vâng, cảm ơn Phương Huyền. Dạ. Alo, cô chào con. Alo, con chào cô. Con đang gọi cho chương trình từ đâu hả con? Dạ con ở Bình Chánh đó cô. Dạ, Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh nha con ha. Con có nghe con nói là con được hai cháu, một cháu 15, một cháu 13 tuổi. Đứa đầu là trai hay gái hả con? Dạ, đứa đầu là con gái cô, đứa sau con trai. Dạ, về con là tốt rồi con ha. Chồng con thì làm công nhân, còn con thì làm gì? Con cũng làm công nhân cô. Dạ, công nhân về cái gì con? Con kiểm hàng đó cô, con dạ, kiểm phẩm. Thu nhập của con nó khá không con? Dạ, thu nhập có con được 6 triệu mấy tháng đó con. Dạ, còn chồng con khi mà còn làm công nhân là bao nhiêu? Dạ, chồng con đi ca ngày còn lương thấp hơn con lắm cô, lương có 4 triệu mấy nha con. Dạ, có hơn 4 triệu. Mà các con đã coi như là chăm sóc cho hai cháu à, thì hai cháu của con nó học tốt không? Cháu có học chăm chỉ không? Dạ, có con đứa lớn học được lớp 9 rồi, còn đứa nhỏ học lớp 7 rồi con. Dạ. Các cháu ngoan không? Ngoài việc học đó thì cháu có ngoan không? Dạ ngoan không. Dạ tốt rồi, mừng cho con ha. Đó là các cháu chịu khó chăm chỉ học hành, rồi cháu ngoan ngoãn đúng không? Dạ. Còn hai vợ chồng con nó năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ hai vợ chồng con cùng tuổi cô, 38 con. 38 tuổi, các con kết hôn là cũng gần 20 năm rồi, 16 năm phải không con? Dạ. Dạ. Thế thì gốc các con là người ở đâu? Dạ, quê con thì ở Bạc Liêu, chồng con thì ở An Giang. Dạ. Thế tụi con tìm hiểu nhau bao lâu thì cưới? Dạ, do giống như bên chồng con hồi trước kia là đi xuống dưới quê con dịch nó con, đi chạy dịch nó con. Dạ. Thế lúc đó là tụi con lấy nhau là do tự nguyện hay sao? Dạ, do giống như là làm mai á cô. À, hồi đó làm mai. Thì khi mà con đồng ý lấy anh á, là con thấy anh có cái ưu điểm gì để con lấy? Là con thấy anh đối xử tốt lắm cô. Đến từ khi vợ chồng con sống chung không có cự cãi cô, ít khi lắm cô. Dạ, tức là 16 năm nay là vợ chồng con thuận hòa. Dạ. Dạ. Thế thì bây giờ là mới có một cái tuần nay, con cách đây là khoảng một tháng thì con phát hiện ra chồng con có tin nhắn đúng không? Dạ. Và sau đó thì con phản ứng như thế nào? Con cũng âm thầm mà cô, con chỉ hỏi anh là cái tin nhắn này của ai về anh, thì anh nói là của thằng Thế An, thằng bạn ở gần phòng mượn nhắn tin. Dạ. Mà con thấy cử chỉ của ảnh rất khác lắm cô. Tức là bây giờ cho cô hỏi thăm nè, khi mà con nói chuyện với chồng con như vậy thì chồng con không có nhận đúng không? Dạ, chồng con không nhận, tới giờ chồng con cũng không có nhận nhỏ gì con hết trơn á cô. Dạ, tức là chồng con cũng không nhận đó là mình nhắn tin. Và chồng con cũng không giận dỗi gì con hết. Nhưng mà tại sao lại bỏ đi 3 tuần? Cô hơi lạ cái chỗ này. À, anh nói là ở bên đây anh không muốn xin cho công ty làm. Gần ngày đám giỗ của bà giờ chồng con, anh đi lên Đồng Nai làm để kiếm tiền, đi bốc giá kiếm tiền đó cô. Nhưng mà con tức là không lý do chịu. Chồng con nói đi 3 tuần là chồng con đi làm để mà lo đám giỗ đúng không? Dạ. À, thế thì cái lý do đó có đúng không con? Dạ, con cũng thấy gần tới ngày đám giỗ của mẹ già chồng con rồi, nhưng mà chừng nào thì đám giỗ mẹ chồng con? Dạ, tới tháng như con tính cái ngày âm lịch đó thì ngay ngày 18 tháng 11 cây á con. À, tới 18 tháng 11 thì đám giỗ mẹ chồng ạ. Dạ. Đám giỗ 18 tháng 11 tây đó phải không con? Dạ. Tháng tới nè. Dạ dạ. À, thế thì như vậy đó là cái đám giỗ của mẹ chồng con thì tổ chức ở đâu? Dạ, ở nhà bà vợ chồng, ông vợ chồng con đó cô. Ừ. Dạ, như vậy thì phải về dưới An Giang. Dạ. Rồi, chú cô hiểu. Vậy thì chồng con đi 3 tuần nay thì khi về chồng con có nói gì không? Dạ không cô, khi về chồng con cũng bình thường không nói gì hết đó cô. Nhưng mà mới giống như là con chưa phát hiện ra cái tin nhắn đó cô. Anh về thì rất là vui vẻ, con cũng không biết thái độ ảnh rất là kỳ. Con mới hỏi, ủa sao anh dạo này em thấy anh kỳ quá à? Thì chồng con cứ tát ngang, bạc ngang, bạc ngang vậy không à cô? Kỳ có nghĩa là sao? Con nói cụ thể là chồng con kỳ như thế nào? 3 tuần lễ nay chồng con đi, thì chồng con lấy lý do là mình đi làm để mà về lo đám giỗ cho mẹ chồng ở dưới quê. Chồng con là con thứ mấy trong nhà con ha? Chồng con thứ mấy ở trong nhà hả cô? Dạ. Dạ, chồng con thứ tư con. Như vậy là 2, 3, 4 đúng không ạ? Dạ. Dạ. Gia đình chồng con có mấy anh chị em? Dạ, được 5 con. Dạ, như vậy là chồng con kế út đúng không? Dạ. Mà có mấy anh em trai? À, có chồng con với người em trai à con? Em út hả hay là em kế? Em út của con. Em út là hai anh em trai, còn hai chị gái đúng không? Thì coi như là chồng con là con trai lớn trong gia đình đúng không? Dạ. Dạ. Thế thì như vậy đó là theo con thì có đúng là chồng con phải lo trọng trách cái đám giỗ không? Mọi năm thì có vậy không? Dạ, có khi có như tụi con không có tiền về thì cũng cúng ở trên đây cô. Dạ. Như vậy bình thường đó thì từ ngày tụi con lấy nhau giờ gần 20 năm đó, 16 năm thì cái việc mà con về quê thường xuyên hay là con thường xuyên đám giỗ ở dưới này? Dạ, có khi con, tụi con có tiền thì về, chồng con về thường xuyên chứ con thì ít lắm con. Như vậy thì đúng là chồng con lo tiền để đi về đám giỗ thì có là lý do đúng không? Dạ, con thấy cái đó đúng, nhưng mà biểu hiện của chồng con hồi lúc mà trước khi là con, trước khi con bắt được tin nhắn đó con. Dạ. Con thấy ảnh rồi rất khác, không có giống như mọi lần nữa con. Con có thể cụ thể khác khác là sao không? Là giống như anh về thì anh rất là vui vẻ, mà nói chuyện với con á thì cọc cằn quạo quọ lắm cô, nhưng mà khen cái người đó thì khen dữ lắm cô, nhưng mà thực tế con không biết mặt mũi người đó ra sao hết á. Nhưng mà trong trường hợp nào chồng con lại khen người thứ ba trước mặt con? Làm chung hay là sao? Hay là như làm thế nào? Chung con con. À, họ làm chung cơ quan. Cô này có gia đình chưa? Con cũng biết nữa. Lúc nói chuyện với con đó, thì người ta nói là người ta có gia đình có hai con. Lúc đó thì nó ở một mình, con cũng không biết nữa. Tóm lại là đối với cái người thứ ba này con không biết rõ. Vậy thì con không yên tâm cái điều gì? Con cũng không yên tâm. Con cái là nếu như không có thì người ta đâu có nhắn tin cho con. Thế thì có khi nào từ khi mà con phát hiện ra đó thì chồng con có những cái biểu hiện gì cụ thể hơn ngoài những cái dòng tin nhắn vậy thôi? Có cái gì không con? Con chỉ có như phát hiện ra rồi xong chồng con đi thì con không biết lại trên đó có nhắn tin hay không thì con không có biết. Nhưng mà ở điện, số điện đi thì không có, nhưng mà ở trong cái máy nằm cái số nhắn tin đi nhắn tin lại thì đã xóa hết rồi, nhưng mà cái số nằm ở trong thì vẫn còn ở con. Cho cô hỏi thăm là con cứ nói là chồng con khác khác thì khác về cái chuyện mà khen người ta không khen con đúng không? Dạ, với khi mà đối xử với con khác lắm đó cô. Khác cụ thể đi con đừng nói khác, bởi vì nhiều khi đó mình giống như là tệ với con, giống mình như là cũng nghi hết á. Quạo gọ với con lại chơi với con, nhưng mà cái chuyện nó không có đáng quạo với con cô. Rồi bực bội rồi gì nữa con? Rồi chơi bực bội rồi con, tại vì con làm cả đêm. Con hỏi ảnh để em lấy xe này đi nha. Cái chồng con nói thôi để ngồi xe kia thằng em con về rồi lấy. Cái con nói gần tới giờ rồi con sợ bị la. Mà cái nạ con mà nhầm khi mọi bữa thì ảnh đưa con đi. Mà bữa đó hẹn người ta chở người ta đi ăn gì đó cô. Mà không cho con lấy xe đó đi. Rồi, tức là cái chuyện xe cộ không có thống nhất với nhau được đúng không? Dạ. Rồi, ngoài ra còn gì nữa con? Con cái thì có rầy la có gì không? Dạ không con. Như vậy thì con thấy nó rất là mơ hồ. Mà con muốn hỏi cô điều gì? Nhưng mà con cũng muốn, nếu như người ta không có, mà sao nhỏ này nhắn tin với con rất là kỳ cục. Nếu mà nói với con là nếu như ghen quá mới nhắn tin cho con cỡ 7 giờ mấy tối nay nè cô. Họ nói là ghen quá thì sao? Ghen quá thì mất trọng. Nói con như vậy đó. Dạ. Cho cô hỏi thăm con có thấy ý nghĩa của cái điều này nó như thế nào không? Con nghĩ là hai người này quen thành ra người ta mới nhắn tin với con như vậy cô. Đó là con mới suy nghĩ như vậy thôi. Còn thực tế thì 3 tuần nay chồng con đi, con đâu có biết là đi đâu. Nó là về Đồng Nai làm thì có ai xác nhận là chồng con đi Đồng Nai không? Dạ có cô, tại con có quen người chị ở chỗ anh ở với phòng với chị của con cô. Rồi, thế thì có xác nhận là chồng con đi làm thiệt không? Dạ có cô. Rồi, đó là một việc. Việc thứ hai nữa là chồng con bây giờ bỏ hẳn việc công nhân rồi đi làm bốc vác hay sao con? Còn con nói thôi giờ gần đám giỗ rồi ảnh đi làm vậy đi. Chứ thêm gần Tết rồi qua Tết ảnh hãy xin vô công ty. Dạ, như vậy là bây giờ đã bỏ không làm công nhân nữa đúng không? Và dạ. Bây giờ đi bốc vác ở Đồng Nai, vậy thì chừng nào chồng con đi nữa? Chồng con nói về chuyến này 2-3 bữa gì mới đi đó con. Dạ, như vậy là về được mấy ngày rồi? Dạ, ảnh về chiều thứ 7 con. Rồi. Thế thì con nói là cái cô mà con nghi với chồng con nó là đang làm chung với chồng con đúng không? Dạ. Đang làm việc chung với chồng con. Thế bây giờ chồng con không đi làm nữa mà chồng con đi lên Đồng Nai thì con nghĩ sao về việc này? Con á thì giống như con á tính con nói với chồng con á, nếu như không thương con thì nói thẳng. Rồi chia tay, rồi quen ai thì quen, con không có quan tâm mấy chuyện đó con. Nhưng mà đang sống với con đừng làm vậy với thêm mà. Phụ con để lo cho con thì không có muốn tình trạng vợ chồng mà sức mẻ này kia con. Cô hỏi con á, cô không có đặt vấn đề để cho con giải thích, mà cô chỉ hỏi rằng con nói rằng cô này làm cùng với nơi chồng con làm. Thế nhưng bây giờ sau khi con nhận được cái tin nhắn này thì chồng con tình nguyện đi Đồng Nai, tức là không ở nhà nữa. Tức là họ không có gặp gỡ nhau thường xuyên, thì con nghĩ như thế nào về vấn đề này? Nhưng mà chị con nói là chồng con có nhắn tin, có điện thoại với người này con. Cho cô hỏi thăm đó, là bây giờ người ta không làm ở gần nữa, thì nó như thế nào? Theo con nghĩ là như thế nào? Nhưng mà con có không biết là như thế nào, con cứ băn khoăn giữa trong bụng con bất an lắm cô. Tại vì con nói không có làm sao người ta gọi tin nhắn cho con cũng không biết là chị này sẽ như thế nào nữa cơ. Rồi, bây giờ đó, cô nói với con đó, là con nghe rất là mơ hồ. Con chỉ nghe tin là thấy một cái tin nhắn như vậy, rồi cái con kết luận với chồng con, sau đó là chồng con lấy cái lý do là đi lo cái tiền đám dỗ, lo đám dỗ cho bà nội, cho nên là bỏ lên tận Đồng Nai để ở ba tuần rồi, và bây giờ chồng con lại tiếp tục đi tiếp, đúng không? Vậy thì cô hỏi con nè, giữa cái việc chồng con ở nhà vẫn đi làm cơ quan cũ, tức là vẫn đi làm công nhân cùng với cô kia, với cái việc chồng con bỏ đi làm như vậy đó, thì con thấy chồng con như thế nào? Theo con, nó con đánh giá là chồng con như thế nào? Tại này công ty cho chồng con nghỉ mà con. À, thì chồng công ty cho chồng nghỉ, nhưng bây giờ chồng con đi tới tận Đồng Nai để làm, chứ không có làm ở gần, lanh quanh cái nơi mà cô này làm nữa, thì con nghĩ là sao? Nhưng mà con thấy cũng an tâm, nhưng mà tại sao cô chưa nói là con xác định vấn đề, mà cô chỉ hỏi là con nghĩ như thế nào khi mà chồng con lặn lộ lên tận Đồng Nai để làm. Con thì không muốn chồng con lên Đồng Nai làm. Con thấy chồng con đi như vậy thì con nghĩ như thế nào đã? Trước hết cô muốn hỏi con là con nghĩ như thế nào đã? Thì con nghĩ là anh ta có quen với người đó thôi cô. À, nghĩ nếu mà theo con á, con quen với người đó là con có muốn đi xa như vậy không? Đó là vấn đề con suy nghĩ. Thứ hai nữa là nếu hôm nay chồng con về đó, chồng con nó về 2-3 ngày rồi đi tiếp nữa, thì 2-3 ngày chồng con về chồng con làm cái gì? Chồng con chỉ ở nhà không cô. Dạ, thế thì theo con á, một ông chồng mà ông ngoại tình á, ha, nói như con là có bồ đó, thì chồng con tranh thủ 2-3 ngày về thì có ở nhà không? Hay là người ta đi gặp gặp nhân tình? Theo con á. Tại vì con làm ca đêm, ảnh mới về đêm hôm qua cho con, mà giờ con làm ca đêm thì con có biết ảnh có đi hay không? À, với cái chuyện này con kiểm tra được, con vừa nói là không đi thì ở nhà, đúng không nào? Thế thì bây giờ đó, trước khi mà mình kết luận một cái điều gì đó, ý cô muốn nói là mình phải biết cho rõ. Bây giờ con căn cứ vào mấy cái tin nhắn, nhiều khi đó người ta nhắn lại để cho con cảm giác con bực mình. Nhưng mà xem ra nó mơ hồ lắm. Đấy, con nói là chồng con khác. Bây giờ cô hỏi con, nếu như mà thực sự con kết luận, con la con đó, mà la không đúng đó, thì con cũng bực mình vậy. Chứ đừng nói là tới chồng con. Cho nên bây giờ vấn đề đây á là, nếu mình có ghen phải ghen cho đúng chỗ, và ghen phải có bằng chứng. Không thôi người ta nói mình ghen bóng ghen chó, con hiểu không? Đó, cho nên là bây giờ đừng mặn lòng người ta nhắn tin mình cái gì. Ha? Mà cái điều quan trọng đó là chồng con hiện nay không ở đây, lo đi làm xa thôi. Đó. Bây giờ cái lý do vì sao mà chồng con không được làm việc ở thành phố, bây giờ nó không quan trọng nữa, mà chồng con chấp nhận đi làm xa. Còn cái việc con nói là chị con ở trên, nó nói chồng con nhắn tin với gọi điện thoại. Chả lẽ bây giờ chồng con nhắn tin với gọi điện thoại chị của con cũng biết sao? Cho nên cái vấn đề ở đây á là mình không thể, mình mới nghe mà mình đã kết luận là điều không nên. Cô không nói là chồng con đúng, nhưng mà cô nói với con là hiện giờ đó chồng con nghỉ việc ở đây, lý do là gì? Chồng con đi lên Đồng Nai để làm, để lo cái tiền đám dỗ, gần nhất là tháng sau là đám dỗ bà nội mẹ chồng con. Cái thứ hai nữa là chồng con nếu như mà giống những người đàn ông khác thì họ nghỉ công ty, họ vẫn có thể gặp gỡ nhau, ở gần mới gặp được. Chứ chả lẽ bây giờ lương công nhân tháng có bao nhiêu đó, bây giờ đi lên bốc vác tại Đồng Nai, xa xôi như vậy đó, ở tận Đồng Nai, thì làm sao mà có cơ hội để mà gặp gỡ, để mà này khác. Cho nên cái chuyện mà mình kết luận á, cô nói với con bất an là đúng. Nhưng mà con cũng phải coi lại, coi mình nói cái gì nó phải có ông bà mình dạy á, nó có sách, nó có chứng thì người ta mới tâm phục khẩu phục. Còn nếu mình cứ nghi ngờ mà mình không có bằng chứng thì người ta bực, người ta cậu quạo với mình. Và khi người ta bực bội, người ta quạo quạo với mình thì mình lại nghĩ ra nhiều thứ lắm. Khi mình nghi là mình nhìn đâu mình cũng nghi hết á. Con có đồng ý với cô như vậy không nào? Đó, cho nên bây giờ con nói là con bất an. Thì đúng là có bất an. Nhưng mình chưa được phép kết luận là chồng mình ngoại tình, bởi vì con chưa đủ chứng cứ. Còn cái việc mà người ta trêu mình là ghen quá thì mất chồng thì cẩn thận, là tại vì mình chưa có gì hết mà mình đã làm những cái chuyện nó hơi khác thường, thì điều đó người ta đánh thức mình, thức tỉnh mình phải cảm ơn nữa. Còn nếu như chồng con hiện nay đó, cô nói với con ví dụ như chồng con dư giả tiền bạc thì không nói, hiện nay chồng con phải đi làm mà làm bốc vác thì lương bao nhiêu con có biết không? Dạ, chồng con đi 3 tuần nay là có 6 triệu á cô. Dạ, như vậy là chồng con đã nhọc nhằn lắm, và lương thì nhiều hơn là lương ở công ty đúng không ạ? Dạ. Dạ, Như vậy rõ ràng ở đây đó, con cứ căn cứ thế này. Chồng con đi làm về đưa tiền cho con giữ, rồi cũng không có cái thái độ là đi đâu, đi đứng đi ngồi gì ở đâu hết á. Thì con khoan hẳn đặt vấn đề là tại sao anh quen người này, tại sao anh quen người kia, mà mình cứ thầm lặng ha. Mình thầm lặng để mà mình theo dõi. Thì như vậy đó, nếu như thực sự mà chồng con có bồ, thực sự nha con, mà mình bắt được quả tang thì lúc đó mình mới kết luận được. Còn hiện nay một cái tin nhắn lu vơ như vậy mà mình kết luận, rồi sau đó là vừa nói xong cái là chồng đi làm liền, đi xa liền, chứ cũng không có tìm cách la cà ở gần nữa, thì con cũng phải, mình chưa đủ cái bằng chứng để mình kết luận chồng ngoại tình. Bất an, dấu hiệu là có, nhưng mà mình bất an mà mình kết luận liền thì cô thấy nó hơi, nó không có thỏa đáng cho chồng con. Nhất là chồng con bây giờ đó, chịu khó đi làm, cũng có lương, lương cũng khá hơn. Chỉ có một cái điều là gì ạ? Xa nhà. Đó là cái mà mình cảm thấy mình không có muốn, đúng không con? Yeah. Và cái mà cô ghi nhận ở con là con chịu khó con đi làm ban đêm. Đó, đi làm ban đêm là không có quản ngại gì hết á. Các cháu nó cũng ngoan nữa, con đi làm. Thế nhưng mà nếu được á, thì các con phải làm, nhưng mà mình phải quan sát. Ngày một cháu nó một lớn á, thì mình phải tính toán làm sao cho hợp lý gia đình. Tức là đừng có đi làm đêm triền miên như vậy, nó cũng không tốt đâu con. Tức là nó phải có một cái sự sắp xếp sao cho nó hợp lý. Thế thì bây giờ tạm thời là chồng con đi làm một thời gian như vậy, để chồng con về, rồi tụi con bàn bạc với nhau bây giờ nên như thế nào. Chứ phụ nữ bỏ đi làm đêm thì người chồng người ta cũng không vui đâu con. Con có thừa nhận điều đó không? Dạ, con làm có từng đêm từng ngày hả con? Đó, thì bây giờ con phải nói với chồng con xem coi là từ trước giờ mình làm như vậy đó, lương con nhiều hơn lương chồng. Con có bao giờ con nghĩ chồng con mặc cảm với con không? Dạ không con vợ chồng con sống bình đẳng. Thì rất là hòa thuận đúng không ạ? Đấy, dạ. Mà cái con nói, cô nói với con đó là con xác định là từ xưa nhờ vợ chồng con là người hòa thuận. Không có vấn đề gì hết. Chỉ có một điều là hiện giờ có một cái tin nhắn làm cho con bất an. Vậy thì cô nói lại, tin nhắn nó mới chỉ là dấu hiệu. Còn chừng nào mình có bằng chứng cụ thể lúc đó mình mới kết luận. Còn lúc này đó, tốt nhất cái cách con là gì? Một là chồng con đi xa như vậy thì liệu lâu dài hay là chỉ một thời gian thôi. Nếu như mà chồng con đi làm mà xa như vậy mà con yên tâm thì nó khác. Còn nếu mà con không yên tâm lắm thì gọi như làm thời vụ thôi. Thì hai vợ chồng phải bàn bạc với nhau. Và con căn cứ vào cái việc mà chồng con đi làm như vậy, đó là một cái thiện chí. À, đi làm xa như vậy là một thiện chí. Còn nếu như chồng con có một cái điều gì mà nó khác thường nữa, mà nó cụ thể đó, thì lúc đó con mới có thể kết luận là chồng con ngoại tình. Còn với những cái yếu tố mà con vừa nói thì nó chưa đủ để mà kết luận rằng chồng con hiện nay đang có bồ. À, cần ha. Bởi vì lý do đơn giản thì con cứ nghĩ hễ mà có bồ là không muốn đi xa bồ rồi đó. Nhưng mà chồng con đi biển biệt như vậy thì đó là một câu hỏi, đúng không? Dạ, yeah, con cái con mất an gì nè cô mà. Yeah. Nhưng mà nếu như không có sao người ta, con không nhắn tin người ta, nhưng mà người ta lại nhắn tin cho con hoài. Bây giờ có thể khả năng này cô không làm thầy bói để đoán cho con được. Nhưng mà con cứ nghĩ xem coi là cái liệu người ta nói á, cái liệu người ta nhắn tin nó có đúng với con không? Đó, đó mới là cái quan trọng. Người ta nói vu vơ như vậy nhưng có đúng hay không? Mình có ghen quá hay không? Còn nếu chồng mình thực sự là người tốt mà mình lại cứ gọi như là có những cái nghi ngờ như vậy thì trước sau gì hai vợ chồng cũng có những cái gọi là cô nói rồi đó, là nó không thỏa đáng đâu con. Nha. Rồi nó mâu thuẫn, rồi nó ảnh hưởng cho cả một cái gia đình. À, có thể trước đó con được làm mai, con không có yêu chồng con nhiều. Nhưng mà rõ ràng rằng bằng ấy năm trời chồng con sống cũng không phải là cái người làm ra nhiều tiền. Nhưng mà hai vợ chồng cũng hòa thuận, không có vấn đề gì hết. Thì cô mong con bình tâm. Đừng có vội vã kết luận, ha con ha. Quan sát, ghi nhận. Và nếu như có bằng chứng cẩn thận thì lúc đó mình mới đặt vấn đề. Và khi đó chồng mới tâm phục khẩu phục. Còn nếu hiện nay mà cứ như thế này thì mình phụ lòng người ta. Và có thể chuyện giả nó thành chuyện thật đó con ạ. Nghe không? Thế thì vài điều cô chia sẻ với con như vậy, cô hy vọng rằng là con bình tâm. Bất an là chuyện có dấu hiệu là một người phụ nữ nhanh nhạy. Nhưng mà rõ ràng đánh giá một con người nó cũng phải có một cái quá trình con ạ. Chứ không phải là chồng mình như thế rồi mình vội vã mình kết luận ngay. Nghe con? Thế thì cô hy vọng hôm nay là con đi làm đêm rồi con cũng lo lắng. Nhưng mà con chia sẻ như vậy thì gửi lại cho chương trình đi. Con cứ lo con làm việc, giữ gìn sức khỏe. Nghe con ha? Và nếu có điều gì nó lạ và nó cụ thể thì con thông báo lại, rồi chương trình sẽ chia sẻ với con. Chào con. Dạ vâng, thì chắc với người vợ nào khi mà có bất kỳ cái gì mà thấy hơi khác thì cũng sẽ lo lắng. Và thường thì mọi người cũng rất là phụ nữ, rất là nhạy. Và đôi khi thì nhạy quá thì cũng không biết được là có bị cái cảm xúc nó đánh lừa hay không. Và trong cái câu chuyện này thì còn một người thứ ba nữa, và người thứ ba thì có những cái biểu hiện là cố tình, nên là chị cũng cần phải lưu ý nhiều hơn. Thời gian của chúng ta còn, chương trình sẽ dành cho một thính giả nữa. Alo. Dạ em nghe chị ơi. Dạ xin chào chị. Rồi bây giờ mình bắt đầu câu chuyện chị ha. Mình đang gọi tới từ đâu ạ? Dạ em đang còn gọi tới từ Bình Dương ạ chị. Rồi câu chuyện của mình như thế nào ạ? Dạ chị ơi, em lấy chồng được 5 năm rồi đó. Hai vợ chồng đi làm trong Bình Dương này nè. Rồi lấy được 5 năm rồi, nhưng mà vợ chồng xảy ra nhiều chuyện mâu thuẫn với nhau á. Không hợp nhau. Rồi gần đây có chuyện xô xát, nói chuyện qua lại với chuyện ông ngoại vào chơi á chị. Rồi chồng em bỏ đi rồi. Rồi nói là em viết đơn rồi này nọ anh ký á. Rồi em không biết là trong trường hợp này em không biết xử lý như thế nào cả. Nên là em điện, muốn điện lên cho chương trình nhờ chương cô Mai á tư vấn dùm cho em, nên em nên giải quyết như thế nào chị? Rồi mình tiết kiệm thời gian, mình sẽ gặp ngay cô luôn ha. Mình gặp trực tiếp cô để mình trò chuyện. Xin mời cô ạ. Cảm ơn cô Huyền. Alo. Dạ con chào cô. Quê gốc của con ở đâu con? Dạ quê gốc con ở Nghệ An cô ạ. Hai vợ chồng vào đây lâu chưa? Dạ hai vợ chồng con vào đây cũng được 2 năm rồi, nhưng mà cứ Tết là về quê. Tết về quê thì con đã cưới được 5 năm, thì con về quê được mấy lần? Nói chung là con đi vào đây làm thì trước khi con cưới là chồng con bé con bây giờ là được cũng được 5 tuổi đây cô. Là trai cháu gái ạ? Cháu gái cô ạ. Cháu gái 5 tuổi rồi. Cháu đi ở nhà mẫu giáo chưa? Dạ cháu năm nay là học lớp 5 tuổi đây cô. Mẫu giáo 5 tuổi hả con ha? Rồi, thế như vậy đó là hai vợ chồng con đang làm công việc gì? Dạ hai vợ chồng con đang làm ở công ty cô ạ. Chồng con thì làm ở bên công ty giày da, còn là con thì làm công ty may cô. Làm công ty giày da? Dạ. Còn con làm công ty may. Thu nhập của hai vợ chồng con là bao nhiêu tiền con nhé? Chồng con thì khoảng 4 triệu, còn con thì khoảng 6 triệu cô. Như vậy là 10 triệu. Tụi con đã có nhà riêng chưa? Dạ, nhà con thì ở trong đất của ông bà, nhưng mà nhà cửa con đã làm rồi cô ạ. Ông bà là của bố mẹ chồng? Của bà nội ạ, Thế bây giờ cho cô hỏi thăm con đó, là hiện giờ đó hai vợ chồng con đó không phải tốn tiền thuê nhà đúng không? Dạ có, tiền xây nhà là nhà con bỏ ra, còn tiền đất đó là đất của ông bà thôi ạ. Như vậy là đã có nhà riêng rồi? Dạ. Dạ. Cho cô hỏi thăm một chút đó, là thu nhập của tụi con như vậy có đủ sống không? Dạ, thu nhập của nhà con như vậy, con nghĩ tại vì tiền của anh đi làm ra thì ví dụ như kiểu là được 4 triệu thì mỗi tháng anh đưa về cho con khoảng 1 triệu hoặc 2 triệu gì đó thôi cô ạ. Còn tiền của con thì con không đủ trang trải, tại vì nhà anh là tộc trưởng của ba đời luôn, là nên là công việc thì cũng là con gánh vác hết á. Cho cô hỏi là như vậy đó, con là dâu trưởng hả con? Dạ đúng rồi cô ạ. Dạ. Vậy cái việc mà khi mà dỗ chạp một tay con quán xuyến thì có ai phụ vào không, hay là tiền của vợ chồng con hết? Dạ tiền của vợ chồng con đó cô. Dạ. Hiện giờ thì hai vợ chồng có thiếu tiền không? Dạ bây giờ hả thì cũng đang còn có khó khăn cô ạ. Tại vì chồng con thì đi làm lương thì không được bao nhiêu, nhưng mà suốt ngày rồi bạn bè cô đi ra ngoài đi làm về đi làm ca đó. Rồi bạn bè rủ rê rồi đi nhậu nhẹt á. Con đi làm về 8-9 giờ thì lúc đó anh canh giờ anh mới về. Về thì con bảo là anh á, là đi làm về sớm thì anh nấu cho em một cơm á. Em đi làm về mệt rồi mà anh ở nhà nấu cho em cơm nước gì đó. Em về tới nhà thấy cơm nước của anh là em cũng thấy ăn gì cũng được. Em cũng thấy hạnh phúc rồi. Đằng này anh về á, suốt ngày là nhậu nhẹt gì đó. Nên là con cũng chán cô ạ. 5 năm nay là vợ chồng con có hòa thuận với nhau không? Dạ không cô ạ. Từ năm ngoái rồi cô ơi. Dạ. Bất đồng nhau về vấn đề tiền bạc, trách nhiệm hay là vấn đề gì ạ? Dạ về vấn đề trách nhiệm cô. Ý là anh làm con trai trưởng ở trong gia đình á, mà xóm thì lập trường không có vững hả cô. Rồi đi ra ngoài á, bạn bè nói gì thì nghe nấy, đi về là chửi bới con thôi. Dạ, tức là không nghe vợ mà nghe người ngoài nhiều hơn, đúng không con? Dạ. Cô hỏi là chồng con thì quê gốc ở đâu? Quê gốc của con ở gần nhà luôn đó cô ạ. Tức là gần nhà con luôn. Đúng không ạ? Dạ. Rồi, đó là hai vợ chồng đồng hương. Đó là có thuận lợi đúng không con? Thế nhưng mà bây giờ đó là cái việc vợ chồng con mâu thuẫn như vậy đó, thì hiện giờ đó về thuận lợi thì con thấy là mình có nhà rồi nè. Dạ. Đúng không ạ? Nhưng mà nợ thì vẫn còn. Dạ. Chưa trả hết, mà đất thì không phải đất của mình. Dạ. Đó là tài sản 5 năm nay của hai vợ chồng con. Còn hai vợ chồng cộng lại thì khoảng 10 triệu thu nhập một tháng, đúng không? Dạ, đúng rồi cô. Dạ. Nhưng mà chồng chỉ đưa về 1-2 triệu thôi. Dạ. Ngoài ra thì không có trách nhiệm với gia đình. Dạ. Dạ. Thế thì đó là cái con đang phiền lòng. Bố mẹ chồng con ở trong Nam hay là ở ngoài quê? Ở ngoài quê luôn cô ạ. Bố con mất, là bố chồng con này mất đi 6-7 năm rồi đó. Còn bà mẹ thôi cô ạ. Dạ thưa là coi như là con mất bố chồng mất trước khi con cưới phải không ạ? Dạ dạ đúng rồi cô ạ. Rồi cho cô hỏi thăm là mẹ chồng con hiện nay bao nhiêu tuổi ạ? À, mẹ chồng con hiện sinh năm 68 rồi cô. Năm nay dạ, vẫn còn khỏe. Dạ. Thế hai vợ chồng con là bao nhiêu tuổi? À, con năm nay 27, chồng con 25 cô. Dạ rất là trẻ đúng không con? Còn dạ, ông bà ngoại tức là bố mẹ con là bao nhiêu tuổi? Mẹ con thì sinh năm 63, còn bố con thì sinh năm 60. Dạ, vẫn còn trẻ con ha, còn trẻ còn dạ. khỏe. À, ông bà đôi bên thì thông gia đi lại có vui vẻ với nhau không? Dạ có cô ạ, nhưng mà vừa rồi á, tại con nghĩ ở trong gia đình á, trong dạ. trong bên nội á thì còn hơi vất vả, nhưng mà còn bên ngoại á thì cũng kinh tế cũng được khá khá, nên là vợ chồng còn nói nhau nói qua nói lại con cũng chìm lòng á, con không có nói với là bố mẹ con biết được, con sợ là bố mẹ con biết được thì bố mẹ con sẽ buồn. Mà yeah. nếu buồn là con như kiểu là qua lại con cũng mất nhờ nữa, nên là con không dám nói. Yeah. Nhưng mà vừa, dạ. Yeah. Tức là con hiện nay là con có những cái bất hòa với chồng nhưng con không có nói thật với gia đình. Yeah. Thế thì yeah. bố con vừa rồi con có nói là bố đẻ con vào chơi là vào bao lâu rồi con? À, cô vào cách đây là hơn một tháng rồi cô ạ. Dạ. Yeah. Thì thái độ của chồng con đối xử với bố vợ thế nào? À, con thấy như kiểu là anh không có tôn trọng, nhìn trước mắt của con á, thì con thấy anh như kiểu là sống lơ lại, không có tôn trọng gì hết á cô. Dạ, yeah. Cụ thể có cái gì không ạ? À, không, con thấy là ông á, thì ví dụ anh đi làm về sớm đúng không, thì con nói là anh về đi chợ rồi nấu cơm, mấy khi ông vào chơi á, thì nhìn con cái này là ông cũng mừng lắm. Thì anh về đó sớm thì đi chợ ấy, nấu ăn cho ông, rồi ông mừng á, ông vui. Đừng có chơi bời nữa, thì lúc nào ông về rồi mình muốn làm gì làm á, nhưng mà anh không nghe. Và ví dụ như có về sớm mà cô, rồi ông cũng đưa tiền cho anh rồi đi chợ, chứ mà ông không có để là vợ chồng phải này nọ đâu anh cô ạ. À. Dạ, nhưng mà từ trước đến giờ thì chồng con có cái thói quen đi chợ không ạ? Dạ không cô ơi. Dạ, vậy thì theo dạ. con đó là vì chồng con không có đi chợ cho nên con không có vui đúng không? Dạ không, con thấy có bữa hôm á, là chủ nhật đó cô, rồi đứa cháu á, con của chị gái của con là nằm ở trên bệnh viện á, rồi về sớm là anh em bảo là anh rể con á bảo là chiều nay ông vào rồi cháu đi viện như vậy, về cháu đã ra viện rồi về ăn mừng á, rồi kêu mấy gì á, với lại anh đây nữa, rồi qua nấu cơm ăn một bữa vui mừng á. Thì anh cũng không có ý kiến gì cả, thì con cũng thấy bình thường. Thế trong lúc đang còn ngồi chơi bình thường thì anh đánh xe anh đi, thì con không biết là anh đi đâu cả. Thế con ở nhà con nóng ruột, con không biết là anh đi đâu, thì bố con có hỏi là anh có đi đâu, rồi con có biết không? Thế là con không có biết, không biết anh đi đâu cả, mà điện thoại trong khi đó là tắt nguồn nữa cô. Dạ. Rồi con tìm đến nhà bạn của con á, à, nhà bạn của anh á, thì điện khắp cho anh em rồi là không có. Nhưng mà đến lúc điện tìm đến nhà bạn của anh á, thì là thấy anh đang ngồi nhậu đó. Thì con có hỏi như này này, anh á, ở nhà buổi chiều đã là như vậy rồi, đã hợp tác với nhau là chiều nay ở nhà ăn cơm cùng nhau rồi, tại sao anh đi mà anh không nói với em một câu gì hết. Ngay cả ông anh cũng không có nói, làm ông đi ra đi vào ông lo đó. Rồi anh bảo con kêu ra ngoài cửa, con kêu nói như vậy đúng không? Xong rồi về phòng con nói anh ngày mai mốt á, thì nếu mà anh có đi đâu thì anh nói với em một tiếng, đừng có bỏ mặc như vậy mà đi á. Rồi mất dạ. công ở nhà anh đi ngờ lo lắng, tại vì dạ. anh uống rượu đi rồi là em không có yên tâm. Dạ. Rồi ông mới đứng ngay, ông mới đứng ngay trước mặt con, ông nói là Nhung không được nói nữa, ý là nói con dạ. là không có nói qua nói lại nữa. Thì dạ, anh làm hiểu. Một cái điện thoại á, anh sắm một cái vèo trước mặt ông ngoại luôn. Yeah. Thế bây giờ nói con là... hỏi cô điều gì? Thời gian nó không còn nhiều nữa. Phản ứng của chồng con khi mà vứt ném cái điện thoại như vậy thì bây giờ đó con muốn hỏi cô điều gì? Dạ con muốn hỏi cô là bây giờ con như kiểu anh cứ đòi con viết đơn đó cô, rồi dạ, khúc mắc á, thì thôi. bây giờ nói con, dạ. Bây giờ là chồng con đòi ly hôn. Dạ. Mà bắt con viết đơn. Dạ. Rồi. Bao giờ thì bố con về ngoài quê? Chắc là ông bảo là chủ nhật tuần này hả cô ạ? Dạ. Bây giờ như thế này con ha. Bố vào chơi thì cũng quý, nhưng mà bây giờ cái tình hình gia đình con hiện nay nó chưa có ổn. Ha. Dạ. Nếu mà dạ. phân tích sâu ra nữa thì cả hai vợ chồng con đều có những cái không đúng, cái không dạ. khéo ha con ha. Dạ. Dạ. Ví dụ như là con cứ hình dung chồng con có thể bình thường người ta có thể làm được hết mọi việc trong gia đình. Nhưng mà dạ. đây là bố vợ mà mình lại nói chồng mình đi chợ nấu ăn này khác thì nó cũng có những cái điều nó hơi khó khăn với chồng con. Cho nên dạ. cô chỉ nói với con điều này là mình dạ. không có kết luận là vì cái chuyện đó mà chồng con không tốt hoặc là không đúng. Mà ngay dạ. cả cái việc á mà trước mặt bố vợ mà mình nói những điều này điều khác á, thì cô nói với con nó giống như chồng con nói á. Bố con nói là con không được nói. Theo dạ. con á, thì có phải là bố con bênh con đâu. Mà bố con không có bênh con rể. Nhưng mà con cứ nhớ một điều rằng hai vợ chồng mà cãi nhau hoặc có chuyện gì mà bố con đã nói như vậy có nghĩa là bố con không ủng hộ cái cách đặt vấn đề của con. Cho nên dạ. là cái lúc mà chồng con có thể ném này ném kia là chồng con có lỗi. Nhưng mà cái dạ. thái độ mà bố con nhắc con như vậy là bố con là cái người mà thận trọng. Cho nên cô chỉ đề nghị với con thế này. Một á là bố con về. Thì nói chung á là cái chuyện mà bố con vào thăm cháu, thăm con là điều quý giá rồi. Nhưng cái dạ. quan trọng nhất, cô nói với con, đó là chuyện hai vợ chồng con. Thế lúc này có thể là anh đang nóng, thì anh mới nói cái chuyện là làm đơn đi. Nhưng mà anh không làm dạ. đơn mà anh bảo con làm đơn, đúng không con? Dạ, đúng rồi cô ạ. Rồi. Anh bảo vậy. Con là làm đơn anh viết, rồi. Anh ký cho. Rồi, thế thì bây giờ đó là trong lúc nóng giận thì đừng dại dột. Con hiểu ha? Trong dạ. lúc nóng giận thì đừng có dại dột mà chồng nói làm đơn là mình làm đơn luôn. Dạ. Con hiểu ý cô nói không? Mà dạ. nếu như chồng con thực sự đoạn tình thì chồng con sẽ là người chủ động làm đơn chứ đâu phải là con. Dạ. Đó. Vì vậy cho nên con không có việc gì mà phải vội vã làm đơn. Mà cái quan dạ. trọng nhất hiện nay là cô đề nghị với con á là con bình tâm, lo sắm sửa cho ngoại về. Rồi đó. Dạ. Sau đó chồng có không nhắc gì lại thì mình cũng không nhắc lại. Đợi cho thật sự hai vợ chồng thật sự bình tĩnh, thật sự nguôi ngoai. Mà chồng dạ. con không nhắc lại cái chuyện ly hôn có nghĩa là chồng con không nhận ra cái sai của mình. Chứ dạ. đừng có thách thức. Nào bây giờ anh bảo tôi viết đơn thì tôi viết đơn này anh ký đi. Thì cái chuyện như vậy nó không có tốt cho cái đời sống hôn nhân. Và nữa dạ. thì con biết là mình lập gia đình mình đâu phải là mình lấy chồng ngày nay rồi năm nay rồi năm sau mình lại thay đổi. Cái chuyện đó nó cũng không có phải là cái chuyện tốt đúng không con? Dạ. Đó. Vì vậy cho nên trong lúc nóng giận ai cũng nóng hết á. Con cũng nóng mà chồng con cũng nóng. Vấn đề dạ. lại là cô muốn con sao? Con phải có một cái gọi là cái sự thận trọng ha, một cái sự thận dạ. trọng. Con là con tốt nhưng mà con phân công như thế nào mà cho chồng con làm á thì cái đầu đó con phải suy nghĩ. Chứ cái cách nói nó quan trọng lắm ha con ha. Thế thì dạ. vài điều cô chỉ chia sẻ với con như vậy vì thời gian nó không còn nữa. Cô chỉ mong cô thế này. Dạ. Con? Cho con hỏi thêm một điều nữa được không cô? Mà em gái của chồng con á là bây giờ tới 27 là chủ nhật tuần sau này là cưới à cô ạ? À? Bữa hôm là chuyện vợ chồng con là có xích mích qua lại với nhau như vậy đúng không? Mà con nghĩ bây giờ chồng như vậy á thì con nghĩ thương bé lắm. Người em chồng của con là sao? Dạ, ý là con nói là kiểu vừa rồi đây này là con bà còn nói với con là bây giờ em nó mổ á, với lại đám cưới á, thì vợ chồng yên tính đi rồi giải quyết cho em đã. Rồi, bây giờ như thế dạ. con lấn cấn cái việc là nên hay không nên. Làm theo lời dạ. vợ chồng đúng không? Dạ. Rồi bây giờ cô nói hai chuyện khác nhau. Chuyện vợ chồng con chưa có gì để kết luận cả. Vì vậy cho nên á, cái chuyện ngày vui của em và nữa em nó bị như thế đó. Thì tốt dạ. nhất là con sao? Con hãy cứ tham dự với tư cách là chị dâu. Giúp đỡ em được cái gì thì làm hết sức. Còn chuyện dạ. vợ chồng con là chuyện vợ chồng con để sau này rồi mình sẽ bàn tiếp. Vì cũng chưa có ngã mũ như thế nào con ạ. Dạ. Cho nên dạ. là mẹ chồng con đã có tiếng nói với con như vậy là trọng rồi. Nhá. Dạ, con hãy dạ. đôi khi phải biết lược bớt những cái chuyện phức tạp đi thì con mới có thể sống an vui được nha con ha. Cô dạ. hy vọng là con bình tâm và sống cuộc sống nó bao dung và nhìn cuộc đời nó rộng mở hơn một chút thì mình mới có thể nhẹ nhàng. Chào con. Dạ, vâng, vì thời gian của chương trình cũng không còn, chính vì vậy mà cô không thể tư vấn cho trường hợp của bạn nhiều được, nhưng mà những gì mà cô đã trao đổi với mình thì bạn có thể nghe lại trên trang web của đài ở địa chỉ là www.voh.com.vn. Phương Huyền nghĩ rằng là khoảng thời gian ít ỏi đó, nhưng mà với cách chia sẻ của cô thì nếu mình nghe cho thật kỹ và mình hiểu cho thật sâu vấn đề thì mình cũng sẽ phần nào tìm ra được cái hướng giải quyết cho câu chuyện của mình. Đến đây thì thời gian dành cho chương trình Trò chuyện đêm khuya ngày hôm nay cũng đã không còn nữa rồi. Một lần nữa xin được nói lời cảm ơn quý vị thính giả chúng ta đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong những chương trình sau.